Bởi vậy bà Tô đã vài lần muốn nhắc nhở con gái nên chú ý. Cuối cùng ngày hôm nay bà cũng nói ra được. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tô Nhất nghe mà đỏ cả mặt. Mẹ nói thật chứ không phải đùa đâu. Con gái khác con trai nhiều lắm, trước khi kết hôn nhất định đừng có mà làm bậy. Mẹ! Tô Nhất bịt tai chạy về phòng. Trung Quốc cũng vậy, vừa đến nhà cô cũng bị ông Trung nhắc nhở. Trung Quốc, ngày nào con cũng chạy sang nhà Tô Nhất, hai đứa cứ ở trong nhà làm gì đó? Trung Quốc liếc nhìn bố một cái đáp. Chẳng làm gì cả, chỉ xem tivi với tán dóc thôi ạ. Ông Trung nhận ra sự phòng bị trong ánh mắt của cậu con trai, nghe một lúc lại nhặt hai quả quýt trong cái đĩa trên bàn hỏi cậu. Lại đây ăn quýt đi, con bảo hai quả quýt này quả nào ngon. Trung Quốc chỉ nhìn qua đã kết luận. Đương nhiên là quả có vỏ màu vàng óng rồi, quả kia vẫn còn hơi xanh, chưa đủ chín, để mấy bữa nữa ăn mới ngon. Ông Trung nhìn con, ánh mắt mang đầy ẩn ý sâu xa. Đúng vậy, có những quả còn chưa chín, để một thời gian nữa chờ chín hẳn sẽ ngon hơn. Con thấy có đúng không? Trung Quốc đã nghe ra hàm ý trong lời nói của cha, mặt mũi thất cái đã đỏ bừng. Bố, sao người lớn cứ hay nghĩ linh tinh vậy? Con và tôi nhất ở cạnh nhau, bọn con hoàn toàn không như mọi người nghĩ. Nói xong, Trung Quốc bực bội đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Một mình ông Trung bị bỏ lại phòng khách, lúng ta lúng túng nói. Cái thằng này. Cùng lúc bị bố mẹ cảnh cáo, hôm sau gặp nhau, Tô Nhất và Trung Quốc có chút ngượng ngùng. Hôm qua mẹ em có nói gì với em không? Mẹ cai cho em một bài. Anh cũng bị bố cho một bài, thật không chịu nổi người lớn nữa. Lúc nào cũng nghĩ chúng mình ở cùng nhau thì sẽ làm gì xấu xa lắm không bằng. Câu nói mập mờ làm gì xấu xa lắm không bằng của Trung Quốc, Tô Nhất vừa nghe đã hiểu ngay. Bỗng nhiên cô đỏ mặt, đầu cúi gằm, thở thẻ. Mẹ em cũng lo như vậy. Thế em có lo không? Nghe câu hỏi của Trung Quốc, Tô Nhất nghe người hỏi lại. Lo gì? Lo anh... À không có gì. Trung Quốc đỏ mặt không nói nữa. Tô Nhất đã hiểu ý của cậu, giọng cô càng nhỏ, gần như không thể nghe rõ. Em không lo, em biết anh sẽ không như vậy. Mặc dù vẫn cúi đầu, nhưng Tô Nhất có thể cảm nhận rõ Trung Quốc đang chăm chăm nhìn cô. Ánh mắt ấy như một cơn mưa bụi, dịu dàng thấm ướt cả người cô. Rất nhẹ nhàng, cậu đặt lên trán cô một nụ hôn. Đó là nụ hôn mang theo sự thuần khiết mà những người trưởng thành không thể nào hiểu nổi. Như thường lệ, Trung Quốc và Tô Nhất vẫn sớm tối bên nhau. Trời đẹp họ cùng nhau đánh cầu hoặc đi xem phim dạo phố. Trời không đẹp thì lại ở nhà. Khi thì cô xem bóng đá với cậu, lúc cậu lại ngồi xem phim thần tượng cùng cô. Có lần Trung Quốc tình cờ nhìn thấy bút nghiêng, giấy mực học thư pháp của Tô Nhất trong thư phòng, đột nhiên nổi hứng yêu cầu cô dạy cậu viết. Chẳng phải em vẫn chê chữ anh xấu sao? Vậy giờ phiền em dạy anh viết cho đẹp một chút nhé. Vậy là những hoạt động hàng ngày của cả hai sẽ có thêm một nội dung mới, tập viết thư pháp. Bút nghiêng giấy mực bộ văn phòng tứ bảo đã bị vứt xó từ khi Tô Nhất vào đại học, giờ lại được phát huy công dụng dưới đôi tài của hai con người trẻ tuổi. Thoạt đầu học thư pháp chẳng qua cũng chỉ là ý thích nông nổi của Trung Quốc. Cậu chỉ biết cầm bút lông ngoạch ngoạc vài nét linh tinh trên tờ giấy tuyên thành. Tô Nhất đứng đằng sau cười khúc khích trêu. Thế này mà anh gọi là luyện chữ à? Cứ như vẽ bùa đuổi tà, đúng là lãng phí giấy mực của em. Sau đó cô mang ra một cuốn sách luyện các nét cơ bản, yêu cầu cậu nghiêm túc luyện tập theo yêu cầu trong đó. Cô ở bên cạnh giám sát, mỗi khi cậu viết không đẹp, cô sẽ cầm tay tỉ mỉ dạy cậu cách đưa bút. Một bàn tay to, một bàn tay nhỏ cùng nắm một chiếc bút, nhưng lại hết sức nhịp nhàng. Nhìn hai bàn tay chống lên nhau, Trung Quốc bỗng trở nên yêu thư pháp. Cả một kỳ nghỉ đông, cậu đã học được cách viết chữ khải. Tô Nhất khen cậu. Ồ, cứ tưởng anh không kiên trì nó ba ngày, nào ngờ cũng không tồi đấy chứ. Xem ra anh cũng có duyên học thư pháp nhỉ. Trung Quốc tự nhủ sẽ tiếp tục luyện thư pháp. Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi lối về, tình yêu mới là cái duyên lớn nhất của cậu. Theo phong tục của người Trung Quốc, năm mới không thể không mở tiệc, họ hàng người thân lần lượt tổ chức. Mùng năm Tết, Dương Cương gọi Trung Quốc và Tô Nhất đi ăn lẩu. Bàn tiệc đa phần là những người bạn cấp 3, cả những người quen lẫn không quen đều nhìn bọn họ, cười nói. Thật không tưởng tượng nổi, hai cậu lại có tình cảm với nhau, hồi còn đi học là cặp đôi oan gia nổi tiếng cơ mà. Dương Cương cười lớn. Các cậu biết không, như thế gọi là không phải oan gia, sao lại gặp được nhau? Xài lang thì phải đi đôi với hổ báo. Trung Quốc phủ một cái đánh bợp. lên đầu cậu ta. Tôi nhất liếc nhìn cười mắng lại: Đồ Dương Cương, đáng ghét, cậu nói linh tinh cái gì đó. Nó sai rồi, ý của mình là trai tài thì phải đi đôi với gái sắc. Mọi người đều ôm bụng cười. Người anh em, để chúc mừng cậu cuối cùng cũng giành được trái tim của tôi nhất, hôm nay dù thế nào cũng phải cạn một ly. Nói rồi Dương Cương rót một ly bia đầy để trước mặt của Trung Quốc. Trung Quốc dị ứng với chất cồn, dù chỉ là một cốc bia cũng sẽ khiến cậu mẩn ngứa khắp người, cho nên cậu không uống rượu bia bao giờ. Cậu cũng không hút thuốc. Khác với đại đa số các chàng trai, cậu không thích mùi vị của thuốc lá, thấy những thứ đó là tránh xa. Tôi nhất đặc biệt thích điểm này của cậu. Không được, Trung Quốc không uống được rượu. Dương Cương, cậu đừng có ép. Tôi nhất đứng lên chắn trước mặt Trung Quốc như gà mẹ đang bảo vệ gà con, để cái ly trên bàn trả lại Dương Cương. Muốn uống thì cậu đi mà uống. Dương Cương đành phải chào thua. Thôi vậy Trung Quốc, giờ cậu đã có chỗ dựa rồi. Phía dưới bàn, Trung Quốc nắm lấy tay Tô Nhất nhìn cô cười. Tiệc tan, ai về nhà nấy. Trung Quốc nắm tay Tô Nhất chậm chậm đi về nhà. Qua cầu Gia Lăng, không ai bảo ai, họ cùng dừng lại giữa cầu, tựa vào nhau, trông về phía con sông Gia Lăng giữa màn đêm. Sông Gia Lăng về đêm như tranh vẽ, hai bên bờ những ánh đèn màu phản chiếu xuống mặt sông, khiến non sông như một dải mây ngũ sắc. Đối diện đó là núi Hạc Minh, ngọn tháp trắng dưới chân núi Đại Thanh cao chót vót. Trên bầu trời có một phần trăng khuyết, ánh trăng in bóng giữa mặt sông, tỏa ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt. Đứng từ trên cầu nhìn xuống, khung cảnh thật là nên thơ. Chỉ có điều gió sông rất mạnh, giờ là giữa mùa đông, gió lạnh như cắt da cắt thịt. Tôi nhớ, em có lạnh không? Cũng hơi hơi. Tôi nhớ cười, túm chặt vào áo, hai má cô đã ửng hồng vì gió lạnh. Bởi trời tối cộng thêm cái lạnh của thời tiết, những người đi lại trên cầu không nhiều lắm. Thì thoảng có một chiếc xe chạy qua, ánh sáng đèn pha như sao băng, chiếc xe qua một cái rồi biến mất. Trung Quốc mạnh dạn đưa tay ôm cô vào lòng mình thật chặt. Như thế này sẽ không lạnh nữa. Đúng là không lạnh nữa. Tôi nhất đột nhiên nghĩ đến một bài hát cũ. Hơi ấm của hai người dựa vào nhau sẽ xua tan giá rét, hơi lạnh của hai người dựa vào nhau sẽ tạo thành hơi ấm. Cô khẽ mỉm cười, nếp sát vào lòng cậu. Càng về đêm, gió càng lớn, trời càng thêm lạnh. Trung Quốc kéo khóa chiếc áo sắc két đang mặc, ôm trọn Tô Nhất vào lòng, nếp mình vào lòng ngực ấm áp của cậu, hít hạ hơi ấm từ người cậu. Cô có cảm giác đắm đuối, nếu có thể cô nguyện được mãi nếp vào lòng cậu thế này. Đôi tay Trung Quốc ôm chặt eo Tô Nhất vào lòng, vòng eo nhỏ nhắn và mềm mại khiến con tim cậu như loạn nhịp. Không kìm được, cậu cúi xuống hôn người con gái trong lòng mình. Chiếc hôn đầu tiên ở trán, chiếc hôn thứ hai đặt trên má, chiếc thứ ba cậu đặt xuống môi cô. Đôi má Tô Nhất chợt ửng hồng như những cánh hoa đào giữa gió xuân. Dưới cầu, nước sông lặng lẽ vỗ vào bờ, từng đợt triền miên không dứt. Cặp tình nhân trên cầu với chiếc hôn nồng nàn còn triền miên hơn cả sóng nước dưới sông. Đêm đó Trung Quốc bị ốm, họ đứng ở trên cầu quá lâu, gió mùa đông thì lạnh mà cậu lại mở khóa áo khoác, bị cảm lạnh khiến cậu sốt cao, ho sụ sụ cả đêm. Ông Trung trở dậy vào phòng con trai xem tình hình, rồi tìm một viên thuốc hạ sốt cho cậu uống. Quá nửa đêm cậu mới thiếp đi. Nhưng đến sáng, khi ông Trung lần nữa sờ lên trán cậu, thân nhiệt vẫn còn rất cao. Bà Trung vội vàng đi tìm cặp nhiệt độ đo, sốt cao đến 39 độ. Ông Trung thay quần áo chạy xuống lầu, đập cửa một phòng khám gần nhà, mời bác sĩ Dư đến khám cho Trung Quốc. Bác sĩ Dư vừa nghe là bị sốt, lập tức nói: Sốt à, vậy thì phải chú ý đi nhé. Giờ ở Quảng Đông đang có một loại bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng, triệu chứng ban đầu là sốt và ho. Lúc đó đang là tháng 2 năm 2003, mà từ cuối năm 2002, một căn bệnh truyền nhiễm không rõ nguồn gốc được phát hiện ở Hồng Kông, Macau đã lây lan rất nhanh. Dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính ấy sau này được đặt tên là hội chứng suy hô hấp cấp tính, tên tiếng Anh là SARS. Khi đó, ổ dịch chủ yếu ở Quảng Đông vẫn chưa lan đến những thành phố khác. Ông Trung phản đối: Quảng Đông cách chúng ta xa như vậy, làm sao đã lan đến đây được? Con trai tôi tối qua ra đường trúng gió lạnh nên mới ốm. Tôi tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt trước, rồi cho uống thêm vài loại thuốc. Nếu triệu chứng vẫn không thuyên giảm, ông nên đưa cậu ấy đến bệnh viện, giờ cứ cẩn thận thì tốt hơn. Ông Trung vẫn không tin lời bác sĩ Dư, còn bà Trung thì vô cùng lo lắng. Tôi nhất nghe nói Trung Quốc ốm, vội vã chạy sang thăm.